Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, Lily. Thì ra là thế, Ikiyo híp mắt mắt, thấy Mia đánh ra kỹ năng, cái kia từ Mia chung quanh bắt đầu năng lượng tụ tập, mà Mia lại nói năng lực của mình tăng lên trên diện rộng về sau. Ikiyo tại suy nghĩ nửa ngày. Cuối cùng kết luận, không khỏi không cảm khái, này lại Mia vận khí cùng Lily so sánh cũng là thành hoàng không cho a. Cùng nhau xông tương đương phai nhạt, Ikiyo vận rủi. Đúng vậy, chiêu này chính là Sneer chuyên môn kỹ năng, Geomancy, một cái rất cường lực đó a. Dạng này a lời nói, Ikiyo bẻ bẻ cổ, lần nữa nhắm mắt lại, hệ thống. Rút ra chỉ định hình chuyên môn Technical Machine một cái. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã đưa đạt. Đây là vừa rồi hoàn thành đánh bại cái kia 5 con siêu thần. Thú thành tựu ban thưởng. Ikiyo cúi đầu nhìn xem trong tay cái kia trong suốt đĩa CD. Yên lặng nhẹ gật đầu. Chỉ định, Light of Ruin. Keng, chỉ định thành công. Ikiyo chỉ định chiêu này cũng là nghĩ qua. Đầu tiên, hệ Fairy cường lực tính công kích chuyên môn kỹ năng. Cứ như vậy hai chiêu. Một chiêu là Eternal Flower hình thái Floet. Nó chuyên môn kỹ năng. Light of Ruin. Một chiêu là Mazana. Nó chuyên môn kỹ năng. Flare Cannon. Bởi vì về sau thu phục Mazana tất nhiên sẽ thu hoạch được chiêu này. Cũng không cần phải lại đi chỉ định. Mà Floet. Liền để Ikiyo nghi ngờ, bởi vì Ikiyo không biết, coi như đã thu phục được cái kia Eternal Flower, có thể hay không đạt thành thành tựu. Phải biết, Aloha ngự tam gia đều có chuyên môn kỹ năng, thế nhưng là bọn chúng đều không thu hoạch được thành tựu a. Cho nên, Ikiyo cũng liền hoài nghi cái kia Eternal Flower sẽ không thu hoạch được thành tựu. Ikiyo không nhiều lời. Trực tiếp cầm trong tay màu hồng đĩa CD ném về phía Mia. Mia sau khi nhận lấy trực tiếp phóng tới trên trán. Đợi đĩa CD tiêu tán. Mia dạo qua một vòng liền hai tay sát nhập. Từ đó tản mát ra một đạo tia sáng mãnh liệt. T. Không sai. Không sai. Ikiyo hài lòng gật đầu. Nhìn xem cái kia có chút quen thuộc tia sáng. Không khỏi để Ikiyo nghĩ đến Sneer tại cùng Iverto lúc đối chiến sử dụng kỹ năng. Có thể nói là tương đương giống A. Có lẽ cái kia Sneer học xong Light of Ruin. Tốt A, không quan trọng, dù sao Sneer hiện tại còn không phải là của mình đâu. Còn lại sau này hãy nói, hiện tại Mia là hệ Fairy đại chiêu cũng có được. Không thế nào thiếu kỹ năng. Ikiyo lắc lắc đầu nói, tiếp đó, người tiếp tục đi học tập hiện đại một ít gì đó đi. DNC người liền theo Mia hảo hảo học một ít làm sao biến hóa. Sau đó, đích đích đích đích đúng vào lúc này, Domino điện thoại vang lên. Ikiyo gật gật đầu ra hiệu về sau. Domino liền tiếp thông, không bao lâu, Domino cúp điện thoại cười nói. Lorelai đã thành công bộ hoạch cái kia Articuno. Đang tại đuổi trở về. Mà cái kia Articuno thực lực dựa theo Lorelai hình dung cũng liền so với nàng Pokemon cường một điểm. Căn bản không dùng được mặt khác tam thánh điểu. Ikiyo nhíu nhíu mày. Không nghĩ tới Lorelai thật đúng là bắt lấy cái kia Articuno. Chỉ là cái kia Articuno thực lực thực sự để Ikiyo không biết làm sao nói. Tám thành liền là một thiên vương cấp. Hệ thống, thẩm tra ta đánh bại thần thú số lượng. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Thành tựu, đánh bại 20 con thần thú, độ hoàn thành 19/20. Nếu như vậy, còn kém một cái liền có thể cầm tới thành tựu doài. Bất quá, cũng sắp. Chỉ cần chờ đi hoen về sau, không bao lâu liền có thể hoàn thành doài. Grandon, Kyogre, Rayquaza không nói trước, tại hoen còn có Jirachi, Deoxy, Manaphy đâu, à đúng, còn có tam thần trụ. thậm chí còn có Hea Chân. Tóm lại, hoen địa khu thần thú vẫn là rất nhiều. Đến lúc đó lại có thể tăng thêm thật nhiều chiến lực a. Với lại, ba xỏa đều bên trong ngoại trừ môn chơ đều đã thu phục được cái thứ hai. Có lẽ lại đi thu một cái môn chơ tương đối tốt. Về phần môn chơ tung tích nha, cái này liền tương đối mê. Hoặc là nói Ikkyo nhớ không rõ chỗ đó còn chính xác xuất hiện qua. Bởi vì ba chim loại này thần thú, vậy thì thật là đầy địa khu bay. Trên cơ bản mỗi cái địa khu đều có, cũng chỉ có thể chờ sau này nhìn cơ hội doài. Tóm lại, liền theo ta mới vừa nói đi thôi. Sau đó, ai, được rồi, Dominio, ngươi đi đem Lily nhận lấy a. Ca ca, đã lâu không gặp. Lily cười hành lễ, mặc dù cúi đầu hành lễ, nhưng là Lily hai tay như cũ bưng bít lấy thân thể. Nhất là cái kia bánh bao nhỏ, cùng một chỗ, phanh tương đương, Ikkyo ngu ngơ nhìn xem Lily, trong tay máy tính bảng rớt xuống đất, nhưng mà cái này đều tránh không được Ikkyo đối Lily chấn kinh. Chỉ vì Lily mặc a, lúc này Lily mặc như cũ màu trắng váy liền áo. Nhưng là, cái kia váy liền áo lại là hơi mờ quần lụa mỏng a. Trên đùi còn có màu trắng tất dây đeo. Hoàn mỹ quy dê thú quần áo a. Với lại Ikkyo còn từ Lily che lấp chỗ, không nhìn thấy mega dây lưng, pansu vết tích. Nói cách khác, Lily phía dưới không chỉ có là chân không, thậm chí ngay cả phía trên đều không có a. Lại thêm cái này nửa chặn nửa che, cái kia ấu nữ khuynh hướng loli bề ngoài, trong nháy mắt liền để tiểu dương đứng thẳng lên. Lộc cộc, Ikkyo nuốt ngụm nước miếng, co quắp khóe miệng nói, Lily, ngươi vì cái gì mặc bộ quần áo này? Lily sắc mặt đỏ lên, mím môi một cái nói, cái kia, đó là bởi vì Domino tỉ tỉ nói. Kaka ưa thích ăn mặc như vậy, liền muốn ta tới gặp Kaka trước. Đổi lại, Ikkyo không còn gì để nói, cũng không biết nói cái gì cho phải, đành phải nội tâm một bên tức giận mắng Domino, một bên cho Domino điểm tán, không nói những cái khác. Nếu Lily bề ngoài chỉ là 10 tuổi, 11 tuổi, cái kia Ikkyo không nói hai lời đều nhào tới. Nhưng là, Lily tâm lý tuổi cũng bất quá là 10 tuổi, 11 tuổi, thật sự là có chút ít a. Vạn nhất tạo thành bóng ma liền không dễ chơi. Còn tốt, cũng bởi vì Lily quá nhỏ, rất nhiều chuyện không hiểu. Loại trang phục này cũng chỉ là để Lily cái kia dễ dàng thẹn thùng tính cách càng làm hại hơn xấu. Hổ mà thôi, không để cho Lily nghĩ đến những vật khác. Converter. Miss Dux cuối cùng, Ikkyo nhíu nhíu mày, chật vật nói ra, tê, dạng này, Lily, người vẫn là đi trước đổi về ban đầu cách ăn mặc. Y phục này vẫn là chờ ngươi qua 2 năm lại mặc. Khi đó Lily mặc vào nhất định rất xinh đẹp. Sau khi nói xong, Ikkyo nội tâm còn không ngừng kêu gào cự tuyệt đi, cự tuyệt đi, cự tuyệt đi, cự, ân. Ca ca, ta cái này đi, nói xong, Lily lập tức xoay người chạy, lần nữa nhìn thấy cái kia nửa chặn nửa che thân thể. Ikkyo không khỏi bắt đầu thở hồng hộc, sai lầm, sai lầm, sai lầm, sai lầm, tại qua 1-2 năm, liền 1-2 năm mà thôi, nhẫn nhẫn nhẫn, chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm, chẳng lẽ Lily chán ghét ta? Ikkyo nhếch miệng cười, không, không, ta không ghét Kaka, Kaka trợ giúp ta, còn có Gladion Kaka cùng mẫu thân quan hệ hòa hoãn tới đây chứ, còn để Erika tỉ tỉ chiếu cố ta rất ưa thích Kaka. Lily nói xong, thanh âm lại càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến thành con muỗi âm thanh. Ikkyo một trận bất đắc dĩ, tốt. À, nếu như Lily không đề cập tới, Ikkyo đề cập quên còn có Gladion cái này tiện nghi nhi tử đâu. Cũng không biết hắn chạy tới cái nào lữ hành, Được rồi, không thèm quan tâm hắn. Yêu đi đi đâu đâu. Đừng chết thế là được. Đã ưa thích, vậy tại sao tại ca ca ôm thời điểm như thế kháng cự đâu? Ikiyo cười híp mắt, cúi đầu tại Lily bên tai thổi khí. Chỉ là không thích ứng. A, Ikiyo không chờ Lily nói xong, trực tiếp đem Lily ôm vào trong ngực sau ngồi xuống, mà Ikiyo tay cũng thừa này không ngừng mà ma sát Lily đùi, cảm thụ được cái kia trơn mềm da thịt. Mặc dù không thể lái động, nhưng là qua tay nghiện vẫn là có thể mà. Lily mặc dù không có kháng cự, nhưng lại thẹn thùng cúi đầu. Ikiyo cười càng thoải mái. Mặc dù Lily không hiểu rất nhiều chuyện, nhưng là đâu, cái này thẹn thùng tính cách cũng chơi rất vui a. Liền là một điểm, có đôi khi thẹn thùng sẽ hỏng việc a. Vẫn là phải sửa lại, cũng không thể làm cái gì đều thẹn thùng a. Ikiyo đưa tay đem Lily đầu vùi sâu vào mình ý chí về sau, nhẹ giọng nói ra, mấy tháng này Kaka đều có không? Có thể mỗi ngày bồi Lily chơi. À đúng, Lily có muốn đi địa phương sao? Ta có thể mang Lily đi chơi à? Ngô, thật có thể chứ? Đương nhiên rồi, Lily thế nhưng là bảo bối của ta đâu. Cái kia, vậy ta muốn đi Melomel đảo Melomel vườn hoa. Erika tỷ tỷ luôn luôn bề bộn nhiều việc. Ta cũng không muốn phiền phức Erika tỷ tỷ. Tốt, chúng ta ngày mai liền đi cái kia vườn hoa. Đêm nay Kaka còn có chút việc phải xử lý. Lily có thể một người ngủ sao? Ân, có thể. Kaka, cảm ơn ngươi. Ta thế nhưng là rất chán ghét tạ cái chữ này a. Cho nên, liền phạt Lily hôn ta một cái tốt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.